Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1259, cần mẫn lão bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ở trưởng bối trên mặt mũi. Khuyên ngươi mấy câu. Trần Mặc Thần sắc lạnh lùng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Khách hàng chẳng biết lúc nào đều đã ngừng lại nói chuyện với nhau. Đừng trước khi nói biểu diễn như thế nào, nhưng khi câu nói này nói sau khi đi ra, trái tim của mỗi người cũng nhịn không được khẽ run lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Ngắn ngủi mấy câu, dường như lập tức đánh trúng vào trái tim của mỗi người. Để ban đầu vốn có chút khoa trương biểu diễn nhất thời hợp lý. Thiên tài rơi xuống phàm nhân. Sau đó lại bi thảm từ hôn. Liền nên là phản ứng như vậy. Chẳng lẽ còn muốn cởi mặt đón lấy hay sao? Ở phương diện này, rõ ràng nghênh hợp không ít trong khách hàng tâm ý nghĩ. Nói ngắn gọn liền là có đại nhập cảm. Từng trận đàm luận vang lên theo. Lạc Xuyên trong lòng thầm than. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Quả thật là khủng bố như vậy. Trần Mặc đứng tại chỗ. Nói ra câu nói này, biểu diễn của hắn liền xem như kết thúc. Nhưng vẫn như cũ đắm chìm trong tưởng tượng nội dung cốt truyện bên trong. Nên nói ra, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Câu nói này về sau đâu? Phế nhân vẫn như cũ là phế nhân. Như là không thể thay đổi hiện trạng. Ngắn ngủi nhiệt huyết sau đó. Cũng bất quá là tăng thêm trò cười thôi. Trần Mặc hít một hơi thật sâu. Đè xuống ý nghĩ trong lòng. Rời đi đài cao, ấy, người nói chúng ta có thể hay không dựa theo cái này mạch suy nghĩ viết quyển tiểu thuyết. Ngụy Khinh Trúc thần sắc hưng phấn, trong đầu lúc này xuất hiện rất nhiều linh cảm. Loại thiên tài này biến củi mục sau đó bi thảm từ hôn bắt đầu sao? Tống Thu Ảnh minh bạch nàng ý tứ. Không sai, Ngụy Khinh Trúc gật đầu. Dạng này vừa mới bắt đầu liền đem chờ mong cảm giác trực tiếp kéo đến cực cao trình độ. Mỗi người đều có thể đoán được đến đón lấy khẳng định sẽ phát sinh chuyển hướng. Nhân vật chính mãi mãi cũng là nhân vật chính. Quảng cáo, tốt truyền thống thói quen. Lâm Uyển Sương cũng gia nhập nói chuyện với nhau. Bất quá thật muốn viết ra mà nói phải rất khá. Đến lúc đó khẳng định sẽ lừa. Đối với tác giả mà nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thu nhập. Không có tiền ai sẽ đi trắng trắng hao tổn tốn thời gian. Vì thích phát điện cuối cùng chỉ là số ít. Huống hồ đối Ngụy Khinh Trúc các nàng những thứ này từ lính đánh thuê chuyển hình tới tác giả mà nói. Là muốn dựa vào cái này ăn cơm. Sau đó ba người thì y theo lấy cái này bắt đầu thương nói tới tiếp xuống nội dung cốt truyện. Nhân vật tuyển lựa lúc này cũng tiến hành không sai biệt lắm. Báo danh khách hàng hiện tại còn thừa lại 10 cái không có tới. Lạc Xuyên tuy nói đã có chút buồn ngủ, nhưng cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Thời gian kế tiếp tự nhiên vẫn là khách hàng biểu diễn. Đều là phổ phổ thông thông. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì vượt mức bình thường tình huống. Nhanh phải kết thúc, bộ ly ca ngáp một cái. Hiện tại đây cũng là cái cuối cùng. Hôm nay thật có ý tứ. Hắn trực tiếp vẫn còn tiếp tục lấy. Ma Huyễn điện thoại di động trên màn hình khung bình luận nhắn lại không ít. Những cái kia không có máy sẽ tới khách hàng đều là thông qua loại phương thức này tham dự. Ma Huyễn điện thoại di động tồn tại. Đã hoàn toàn cải biến đại bộ phận khách hàng sinh hoạt hàng ngày. Trở thành không thể thiếu đồ vật. Lão bản nói điện ảnh nhân vật lựa chọn kỹ càng sau chừng nào thì bắt đầu quay chụp không có. Bộ thi ý hỏi. Nàng đối với điện ảnh sự tình vốn là không có hứng thú quá lớn. Nhưng kìm nén không được bộ ly ca thỉnh cầu. Bị cưỡng ép ghi danh. Cái này a, bộ ly ca tại Ma Huyễn điện thoại di động lật lên một cái. Lão bản tốt giống còn chưa nói sự kiện này. Cũng nhanh, bên cạnh Giang Thánh Quân lên tiếng nói ra. Dù sao nhân vật đều lựa chọn xong. Mà lại lão bản kịch bản giống như cũng đã sớm viết xong. Khẳng định gần nhất mấy ngày nay lại bắt đầu. Bộ ly càng nghĩ nghĩ. Tuy nhiên người logic phía trên hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Nhưng lão bản tính cách ngươi cân nhắc tới rồi sao? Nghe nói như thế, Giang Thánh Quân nhất thời rơi vào trầm tư. Tốt à, vậy ta cũng không biết. Lát nữa hỏi một chút lão bản đi. Sau cùng khách hàng rời đi đài cao. Phía trên lần nữa biến đến trống rỗng. Lúc này Ma Huyễn điện thoại di động phía trên cơ bản đều đang bàn luận chuyện này. Khách hàng nhóm vô luận có tới hay không đều đối với cái này 10 phần chú ý, chờ mong lấy điện ảnh sẽ là cái dạng gì. Đương nhiên, còn có Lạc Xuyên cam kết sẽ cùng điện ảnh đồng thời đẩy ra mới hàng hóa. Cũng có chút khách hàng đối với cái này cảm giác có chút kỳ quái. Đây cũng quá cần mẫn. Hoàn toàn không là trước kia lão bản phong cách a, chẳng lẽ cùng Yêu Tử Yên làm rõ quan hệ về sau. Còn có thể có loại hiệu quả này sao? Yêu Tử Yên đi tới trên đài cao. Như mọi người thấy, lần này nhân vật tuyển lựa như vậy kết thúc. Kết quả về sau thông báo. Có thể rời đi. Khách hàng nhóm ào ào đứng dậy. Ngay ngắn trật tự rời đi vũ khí bán không gian. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cũng theo đó tụ hợp vào đám người. Lúc này đêm đã khuya thời gian. Ngoài tiệm sắc trời u ám. Bay múa tiết hoa tựa hồ so trạng vạng tối thời điểm dày đặc không ít. Để tiết động độ dày từng bước gia tăng. Khách hàng nhóm rời đi khởi nguyên thương thành sau rất nhanh liền biến mất tại màn đêm đen kịt bên trong. Đàm luận thanh âm cũng theo đó dần dần đi xa. Điện ảnh chừng nào thì bắt đầu quay chụp. Lạc Xuyên cầm lấy ly trà sữa. Bộ ly ca gật đầu. Nhân vật sự tình đều đã không sai biệt lắm định xuống. Lão bản chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu quay chụp. Cần phải chuẩn bị sự tình không ít. Lạc Xuyên nhấp một hớp trà sữa. Bất quá thì trước mắt mà nói đã đều không khác mấy. Nếu là không có vấn đề gì, cần phải 2 ngày nữa liền bắt đầu. 2 ngày nữa. Lão bản ngươi xác định lần này thật là 2 ngày. Giang Thánh Quân nhịn không được hỏi. Quảng cáo. Đương nhiên, Lạc Xuyên đối với cái này 10 phần xác định. Điện ảnh trước công tác chuẩn bị đại khái hoàn thành. Hắn thật nói trắng ra cũng liền viết cái kịch bản. Làm cái đại khái du lịch kế hoạch. Còn có vừa mới cử hành nhân vật lựa chọn hoạt động. Đến mức càng thêm kỹ càng sự tình. Chính thức lúc mới bắt đầu lại chuẩn bị cũng không muộn. Dù sao hắn lại không thiếu linh tinh. Mà lại coi như gặp phải vấn đề tương quan. Những thứ này khách hàng khẳng định cũng sẽ rất tình nguyện trợ giúp giải quyết. Đúng, trong phim ảnh còn có trường học nội dung cốt truyện. Đến lúc đó trực tiếp theo 4 đại học viện bên trong chọn cái coi như lấy cảnh sân bãi liền tốt. Thuận tiện còn có thể nhìn xem những học sinh kia sinh hoạt hàng ngày sẽ là như thế nào. Mỹ hảo trường học sinh hoạt A. Rời đi thời gian dài như vậy còn thật có điểm hoài niệm. Đúng rồi, lão bản, điện ảnh chủ yếu là ở nơi nào quay chụp. Bộ thị ý bỗng nhiên nghĩ đến chuyện. Trước mắt chủ yếu kế hoạch là tại Thiên Tinh Đế quốc cảnh nội thành thị. Lạc Xuyên tiếp tục uống trà sữa. Cũng có khả năng phát sinh chút cải biến. Nhìn tình huống cụ thể, truyền tống trận pháp hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm vượt qua thành thị ở giữa khoảng cách. Không qua Thiên Tinh Đế quốc còn không có tài đại khí thô đến mỗi tòa thành thị đều kiến tạo truyền tống trận pháp. Truyền tống trận pháp tại Thiên Lan Đại Lục cũng là không thấy nhiều đồ vật. Dưới tình huống bình thường chỉ có những cái kia cường đại gia tộc tông phái mới có năng lực kiến tạo. Kỳ thật đối Lạc Xuyên mà nói đây cũng không phải là chuyện đại sự gì. Hệ thống cung cấp truyền tống quang môn muốn so trận pháp đơn giản được nhiều. Có điều hắn cũng không muốn làm như vậy. Đối với lữ hành, điện ảnh mà nói, đang đi đường chỗ đã thấy phong cảnh cũng là rất trọng yếu. Nếu là trực tiếp đạt đến chỗ cần đến thực sự không có ý gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem. Cách chương.